Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 249, cô là người phụ nữ của tôi. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, chỉ là, Hoàng Phủ Bạc Ái nói không sai. Cô xác thật là có chuyện muốn nói. Đôi tay Thịnh Vị Ương trống ở trên bàn sách. Hoàng Phủ 3 tuổi, buổi chiều ngày mai tôi muốn đi ra ngoài. Đi sân bay đón bạn. Vừa rồi khi cô ở phòng khách xem TV, dây gọi điện thoại đến di động của cô, nói buổi chiều ngày mai máy bay của anh đến thành phố E, Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng nói một câu. Nếu là đàn ông, cô nghĩ cũng đừng suy nghĩ. Thịnh Vị Ương ngẩn ra. Vì sao? Bởi vì cô là người phụ nữ của tôi. Giọng nói Hoàng Phủ Bạc Ái tà mị mà bá đạo. Nháy mắt, khuôn mặt nhỏ của Thịnh Vị Ương sững sờ đỏ đến rỉ máu. Bởi vì cô là người phụ nữ của anh. Ngực, tim không khỏi, thình thịch, đập nhanh hơn một trận. Nhìn mắt sâu tà hoặc của anh, trực tiếp nhìn chằm chằm cô. Tựa hồ bá đạo biểu thị công khai. Cô là người phụ nữ của tôi. Tuyệt đối không cho phép bị bất luận kẻ nào khao khát. Bỗng dưng, Thịnh Vị Ương có chút hoảng hốt. Giống như dây tiếp theo trái tim liền muốn nhảy ra từ cổ họng. Vẫn luôn cảm thấy nơi nào đó tựa hồ, có chút không giống, Thịnh Vị Ương, cô có nghe thấy không? Hoàng Phủ Bạc Ái quát lạnh một tiếng, kéo suy nghĩ hoảng loạn của cô gái trở về, khí lãnh lệ trên mặt càng nồng đậm. Nếu cô dám đi gặp người đàn ông khác, ví dụ như Lục Bắc Huân, tôi nhất định sẽ giết tất cả các người. Không phải Lục Bắc Huân, anh ta đã là quá khứ, Thịnh Vị Ương mở miệng giải thích. Giữa chúng tôi đã không còn quan hệ, chuyện cũ đã chết non, có lẽ, cô sẽ không yêu nữa. Cách chương.